mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1316, nhất kiếm độ tinh hải. Cũng không phải là thật là thời gian tốc độ trôi qua xảy ra chuyển biến, mà chính là vô lượng kính chung quanh huyền hoàng thiên địa diễn biến tốc độ bành trướng vô số lần, thật giống như bị nhấn xuống gia tốc khóa. Một cái hô hấp ở giữa, quang ảnh liền rõ rệt không chắc, lấp lóe hơn ngàn vạn lần. Phong cách cổ xưa vô lượng kính, mắt trần có thể thấy biến đến càng tang thương, thậm chí có thể mười phân thấy rõ ràng. Một chút xíu màu xám như là hạt bụi, giống như tỉ mỉ hạt nhỏ từ vô lượng kính phía trên bay ra, theo gió mà đi, sau đó tiêu tán trên không trung. Một đạo phân thần từng tại vô lượng kính bên trong cơ hồ ẩn nặc dòng dã một thế, có thể nói Lý Phàm so với nguyên bản khí linh linh tôn Lộ Giao đều muốn hiểu rõ hơn vô lượng kính. Cho nên hắn có thể phân biệt ra được cái này phát sinh ở vô lượng kính phía trên biến hóa. Đây chính là huyền hoàng thiên địa quá trình tiêu hóa. Chấm ngoặc kép, vô lượng kính thể xác mặc dù dần dần tan rã, nhưng bí bên trong ẩn chứa thôi diễn pháp tắc lực lượng lại di lưu không tiêu tan. Rất rõ ràng, tiên khí mức năng lượng tầng thứ còn tại bây giờ huyền hoàng giới phía trên, cho nên huyền hoàng giới cũng không có đưa nó hoàn chỉnh tiêu thực năng lực. Thời không tiếp tục ngàn vạn lần tốc độ diễn biến, phong cách cổ xưa vô lượng kính bắt đầu biến đến mục nát, bị ăn mòn chỉ còn lại có mặt kính, thẳng đến sau cùng thì là hoàn toàn tiêu mất, chỉ còn lại có một đạo hư ảnh, yên tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung, phảng phất là cảm ứng được cái này rời rạc tiên khí pháp tác lực lượng. Huyền hoàng giới bên trong, không hiểu biến hóa buông xuống. Biến hóa này mặc dù cơ hồ vô hình vô tướng, nhưng bằng Lý Phàm thực lực trước mắt cùng đối huyền hoàng giới hiểu rõ trình độ, lại là có thể thấy rõ ràng tại phát sinh trước mắt hết thảy. Một đạo nhân trong suốt loại thân thể, đi vào vô lượng kính hư ảnh bên cạnh, tuế nguyệt lưu chuyển, thương hải tang điền chi lực, tựa hồ không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Trong suốt thân thể trôi nổi tới gần, cùng hư ảnh dần dần chồng lên, tựa như là đem vô lượng kính nuốt vào trong bụng, sau đó tựa như mặt nước tạo nên gợn sóng, kia nhân loại thân thể lại chậm rãi dung nhập huyền hoàng thiên địa bên trong. Biến mất tại Lý Phàm trước mắt, từ đầu đến cuối, này nhân loại thân thể đều không có mắt nhìn thẳng Lý Phàm liếc một chút. Thật giống như đem vô lượng kính pháp tác lực lượng mang đi là hắn duy nhất chú ý sự tình, giống như thiên địa chi phách, trước đó chưa từng thấy qua chủng loại, đồng thời cùng sở hữu cái khác thiên địa chi phách cũng khác nhau, tu sĩ gặp về sau, vậy mà không có tham lam đem thôn phệ suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm thu hồi diệt thế biến thần thông, dõi mắt trông về phía xa. Hắn dường như thấy được, lúc này tại huyền hoàng giới một góc nào đó, vừa mới cái kia đạo nhân trong suốt loại thân thể, chính bám vào tại một tên mới đản sinh hài nhi thể nội. Nương theo lấy hài nhi trưởng thành, mới vô lượng kính tức sẽ sinh ra, bất quá, lại không còn là tiên khí, mà chính là huyền hoàng giới thiên địa kỳ vật. Dưới tình huống bình thường, huyền hoàng giới hoàn thành trọn bộ tiêu hóa, chuyển biến trình tự, thường thường cần mấy ngàn thậm chí phía trên thời gian vạn năm. Nhưng ở Lý Phàm diệt thế biến ra trì dưới, chỉ dùng không đến non nửa ngày, thì hoàn thành quá trình này. Theo lý mà nói, trợ giúp huyền hoàng giới hoàn thành tiên khí thôn phệ, hẳn là sẽ đạt được một chút độ thiện cảm tăng lên mới là. Nhưng Lý Phàm đợi một hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có phát giác được huyền hoàng giới thiện ý gia tăng. Hơi hơi ngẫm nghĩ một lát, Lý Phàm giật mình, tang hải tang điền chi biến, đối với huyền hoàng giới mà nói, kỳ thực cũng là một loại nào đó, thọ mệnh, tiêu hao. Đến một lần, cũng coi là công tội bù nhau. Đối với điểm ấy, Lý Phàm kỳ thực cũng không thèm để ý. Dù sao đối huyền hoàng giới thực lực tăng trưởng là thực sự. Huyền hoàng giới lực lượng mỗi một phần tăng trưởng đều sẽ đồng bộ thể hiện tại tương lai huyền hoàng tiên phách trên thân. Mà hắn sẽ vĩnh viễn là sau cùng người được lợi. Thu tầm mắt lại, Lý Phàm mơ hồ cảm giác được. Theo vô lượng kính pháp tắc lực lượng ngay tại dung nhập huyền hoàng giới. Chưa từng có biến hóa về chất, cũng chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Vô lượng kính thôi diễn chi đạo. Huyền hoàng giới bên trong trước mắt còn không tồn tại. Huyền hoàng giới một khi thôn phệ sau biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chấm ngoặc kép, có thể dự kiến tương lai thiên đạo. Có ý tứ, huyền hoàng giới bên trong tuyệt đại đa số quá khứ. Hiện đang phát sinh sự tình. Thiên đạo nên đều có ghi chép. Đầy đủ tin tức gia trì. Thôi diễn tương lai chuẩn xác tính. Có lẽ so với thời kỳ toàn thịnh tiên khí vô lượng kính. Đều muốn càng mạnh mấy phần. Đây chính là Thái Diễn Tông diễn thiên cửu quyển bên trong nhắc đến thôi diễn cảnh giới tối cao. Lấy trời tính thay người tính toán. Thôn phệ tiên khí, đối huyền hoàng giới mà nói. Không chỉ là lực lượng tăng lên. Càng nhiều hơn chính là pháp tắc bù đắp. Mỗi thôn phệ một kiện tiên khí. Hắn khoảng cách chân chính tiên giới. Đều thêm gần một bước. Từng tia cảm ngộ thoáng chốc phun lên Lý Phàm tâm đầu. 10 ngày sau, Đại Huyền Luận Đạo Đài, Ân Thính Nhân, Bách Hoa, Xảo Công, Hứa Khác đã thân đến, cùng nhau chờ Lý Phàm tiến đến. Hướng đạo quyết tâm, cuối cùng vẫn là chiến thắng đối không biết nguy hiểm hoảng sợ. Lần trước chúng ta đi tới đi lui Tinh Hải Trung ương một chuyến. Dùng gần như nửa tháng thời gian. Lần này tiến về tường cao dưới chân, không biết cần phải bao lâu. Xảo Công có chút cảm thán nói, Thánh Sư nói, Tinh Hải biên giới, càng thêm hung hiểm, có lẽ mấy năm đi tới đi lui, cũng thuộc về bình thường. Bách Hoa cau mày nói, Ân Thượng Nhân cười cười, hướng về tốt nghĩ, nói không chừng trên đường gặp phải cái gì tai họa, trực tiếp không về được đâu. Xảo Công, Bách Hoa đều là không nói gì, mấy người chính nghị luận, Lý Phàm thân ảnh lúc này lại xuất hiện tại giảng đạo đài phía trên. Không có trực tiếp chỉ huy xuất phát, mà chính là ngồi ngay ngắn trên đó. Thần sắc nghiêm túc, bắt đầu giảng đạo, lần này, Lý Phàm truyền lại chính là kiếm đạo. Thiên hạ kiếm giả, có 3, dưới cùng, cầm thiết mà đúc ý chí. Nắm sắc bén lấy tu hắn thân, lệ tâm tại kiếm, thân kiếm tương hợp, ngự kiếm chu địch, thân kiếm tương hợp, bên trên, kiếm trong tay chính là trong lòng kiếm có thể hóa kiếm trong tay, tâm niệm đi tới, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, trên cùng, chính là, không có kiếm vô ngã chi cảnh, khúc dạo đầu nói khái quát 3 cái phân chia về sau. Lý Phàm lại bắt đầu đối mỗi một tầng cảnh giới tiến hành giảng giải cặn kẽ. Giảng đạo đài dưới, đám người nghe được dần dần mê mẩn. Cho dù là Xảo Công 4 người, cũng không khỏi bị Lý Phàm giảng đạo nội dung hấp dẫn. Đem tiến đến Tinh Hải biên giới nhiệm vụ tạm thời quên. Theo Lý Phàm giảng đạo xâm nhập, trên bầu trời cũng có rất nhiều dị tượng hiện lên. Mỗi lần giảng đạo đều sẽ định thời gian ra sân tạm dừng không nói. Làm người ta chú ý nhất, thuộc về cái kia vô số trôi theo đại huyền các nơi chạy như bay mà tới kiếm. Rõ ràng tất cả đều là lạ phổ thông bất quá, lúc này lại có thể ngự không mà đi. Giống như yết kiến quân vương thánh sư giống như ngừng trên không trung. Thân kiếm hơi cong, hơi hơi hành lễ, càng ngày càng nhiều kiếm tụ tập tới. Già Thiên Tế Nhật đang giảng đạo trên đài hư không tạo thành một mảnh kiếm lâm. Ngàn vạn thanh kiếm yên lặng đứng sừng sững, tựa hồ cũng đang nghe Lý Phàm truyền đạo. Tay không cầm kiếm, tâm cũng không tồn, hình cũng không lộ ra. Ý thường tại chỗ này. Chấm ngoặc kép, làm 7 ngày sau, Lý Phàm câu nói sau cùng sau khi nói xong, ngàn vạn phi kiếm cùng vang lên, tất cả đều bộc phát ra hào quang đẹp mắt. Khi kiếm quang tiêu tán về sau, giảng đạo đài phía trên chúng tu sĩ bất ngờ phát hiện, cái kia ngàn vạn thanh kiếm lại toàn đều biến mất không thấy. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều là không rõ ràng cho lắm, cho rằng cái này đầy trời phi kiếm đều là đã trở về. Duy có một ít ngộ tính bất phàm tu sĩ, nhìn lên bầu trời suy nghĩ xuất thần, có chút hiểu được, không có kiếm vô ngã, kiếm ý trường tồn, chấm ngoặc kép, Hứa Khắc trong miệng tự lẩm bẩm, triển khai bàn tay, một thanh trường kiếm hư ảnh bất ngờ hiện lên trên đó. Còn lại ba người nhìn thấy một màn này, ánh mắt hơi run, đang muốn giao lưu thảo luận, lại chợt nghe đến Lý Phàm thanh âm truyền đến, chuẩn bị không sai biệt lắm, là thời điểm xuất phát, biết được, lần này đi sinh tử không biết, cũng không có thể bỏ dở nửa chừng. Lý Phàm sau cùng hướng bọn hắn xác nhận nói, đám người đều là gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, kiếm, chấm ngoặc kép, lên, chấm ngoặc kép, một trận gió nhẹ thổi qua, giống như cự hình phi chu kiếm gỗ hư ảnh, cũng đã đem ân thượng nhân bọn người bao phủ ở bên trong. Lý Phàm thân ảnh sừng sững mũi kiếm, hướng về phía trước lăng không một chỉ, chung quanh cảnh tượng đột biến, bị kéo duỗi ra vô số vặn vẹo đường cong, hướng về sau lưng phi nhanh, sau đó quang tuyến dung hợp, biến thành vặn vẹo các loại sắc thái, kiếm gỗ hư ảnh, đem ân thượng nhân bọn người cùng bốn phía kỳ quái cảnh tượng cách biệt. Cho dù có thể cảm nhận được kiếm gỗ chính mang lấy bọn hắn cấp tốc hướng về tinh hải chỗ sâu phi hành, thân ở kiếm gỗ hư ảnh bên trong mấy người lại sửng sốt không có phát giác được tự thân tốc độ biến hóa. Kiếm gỗ hư ảnh bên ngoài hiển hiện quang ảnh đột nhiên đen lại, màu sắc không còn, chỉ còn lại có phải hay không vặn vẹo hư ảnh. Ân thượng nhân hơi biến sắc mặt, cái này liền rời đi tiên khư ảnh hưởng phạm vi. Đáp lại hắn là còn lại ba người rung động thần sắc. Không phải nói, con đường phía trước sẽ nguy cơ trùng trùng a. Chấm ngoặc kép, xảo công ngữ khí không hiểu. Bọn hắn ẩn ẩn có thể phát giác được. Kiếm gỗ hư ảnh tại tinh hải bên trong mạnh mẽ đâm tới. Thẳng tiến không lùi, không nhìn giấu giếm tài ách lực lượng. Không ngừng gia tốc lại thêm nhanh, hướng về chỗ cần đến phi nhanh, không có kiếm vô ngã, không có kiếm vô ngã, chấm ngoặc kép, kiếm vốn không tồn tại tại thế gian, cho dù cái kia hủy diệt tinh hải tai kiếp chi lực, đối không tồn tại chi vật, cũng chỉ có thể không thể làm gì đi. Hứa Khắc ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm kiếm gỗ hư ảnh, bộc phát sáng rực, lúc này thời điểm, Lý Phàm thanh âm lại lần nữa vang lên, có thể lựa chọn cùng ta xâm nhập tinh không, liền đã chứng minh dũng khí của các ngươi, niềm tin, chư vị thật vất vả tồn tại đến nay, không hy sinh cần thiết vẫn có thể miễn thì miễn đi. Thánh sư, chấm ngoặc kép, bốn người nhìn lấy Lý Phàm sừng sững tại mũi kiếm bóng lưng, thần sắc phức tạp. Lý Phàm không có bận tâm bốn người sau lưng suy nghĩ cái gì. Hắn ngay tại thể ngộ, cái này đã nhanh đến cực hạn ngự kiếm chi thuật. 10 ngày trước, đang trợ giúp huyền hoàng giới tiêu hóa xong vô lượng kính về sau. Lý Phàm đi một chuyến Thiên Kiếm Tông di tích, kiếm chủng trung ương, chuôi này kiếm gỗ tựa hồ bởi vì thế này huyền hoàng giới thuế biến. Cũng biến thành không giống bình thường. So với vài ngàn năm trước, Bạch Tiên Sinh tiện tay sáng lập lúc, thời khắc này kiếm gỗ, có lẽ là kinh lịch thời gian lắng đọng, biến đến càng thêm thâm thúy. Huyền hoàng giới thiên đạo đến tột cùng thôn phệ bao nhiêu tiên khí, ai cũng không rõ ràng, có lẽ trong đó có một chút pháp tắc lực lượng, đối huyền hoàng kiếm đạo tiến hành bổ túc. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm từng tại vẫn tiên cảnh, cùng trong hiện thực, đều tiếp xúc cảm ứng qua chuôi này kiếm gỗ, từ đó thu hoạch cảm ngộ, mỗi lần đều không giống nhau, nhất là bây giờ, làm tiếp xúc gần gũi qua tiên linh chi lực, tự mình bố trí xuống diệt thế tiên trận về sau. Lại nhìn cái này kiếm gỗ, Lý Phàm trong lòng lại có mới suy nghĩ hiện lên, biết được càng nhiều, từ đó nhìn đến càng nhiều, cũng hoặc là có thể nói, kiếm đạo từ trên xuống dưới, rơi vào huyền hoàng giới hình chiếu, biến đến càng thêm sinh động một số. Lý Phàm tại kiếm chủng bên trong ngộ đạo 7 ngày, không có lấy đi kiếm chủng bên trong hắc kiếm mặc cho nó tiếp tục thụ kiếm gỗ hun đúc. Trở về sau, đem tự thân lĩnh ngộ tất cả đều đang giảng đạo trên đài truyền thụ. Cuối cùng hóa thành một thức thần thông, mang lấy ân thượng nhân bọn người, cấp tốc hướng về tinh hải biên giới phi độn. Cái này không có kiếm vô ngã hư hành, cũng không phải là chỉ là đơn thuần kiếm chi đạo, mà chính là Lý Phàm căn cứ tự thân kinh lịch, dung nhập thật giả chi biến, thiên nữ truyền thụ ẩn thế tàng không cấm chế, phù độ tinh không đại trận kim tỏa hoành không, không chỉ có tốc độ nhanh đến cực điểm, càng có thể ở vào hư thực ở giữa, gần như không nhìn trên đường đi chân tiên chữ triện lực lượng lưu lại. Bất quá, dù sao còn không có chính thức đạt tới có thể hóa thực vi hư cảnh giới. Kiếm gỗ hư ảnh khẳng định vẫn là lại nhận có chút chân tiên còn sót lại lực ảnh hưởng. Chỉ bất quá kiếm gỗ hư ảnh phi độn tốc độ quá nhanh, thậm chí vượt ra khỏi chân tiên tàn lực phát sinh tác dụng tốc độ, từ đó làm cho mạnh mẽ đâm tới, thông suốt ảo giác, làm lĩnh kiếm nhân. Lý Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được, duy trì kiếm gỗ hư ảnh năng lượng ngay tại cấp tốc tiêu hao. Nếu không phải hắn lấy ngũ hành đại động thiên, huyền hoàng diệt thế biến thành đạo cơ, căn cơ hùng hồn vô cùng, cơ hồ có thể cùng đã từng mấy cái tu tiên giới quy mô tương đương. Chỉ sợ tuyệt đối kiên trì không đến bây giờ, phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng giới. Ngoại trừ truyền pháp thiên y bên ngoài, coi như ngũ lão hội cái kia mấy tên trường sinh, cũng chưa chắc có thể sử dụng một kiếm này. Nhìn lấy chung quanh nhanh chóng biến ảo tinh không, thời không, Lý Phàm trong lòng không khỏi nổi lên vài tia tốt sắc. Kiếm gỗ hư ảnh gia trì dưới, ban đầu vốn cần hơn nửa năm lộ trình, hiện nay bất quá 2-3 ngày, mục tiêu liền đã thấy ở xa xa. Nhìn đến tử tịch tinh hải bên trong nổi lơ lửng mấy cái quen thuộc di vật về sau, Lý Phàm liền khống chế giảm bớt tốc độ. Nơi này chính là thánh sư nói tới di vật chi hải. Xảo công híp mắt, ngắm nhìn phía trước, hẳn là ngày xưa tu tiên giới sụp đổ về sau, các giới lưu lại đồ vật hội tụ mà thành. Bách Hoa nhận ra trong đó một số trang sức tính đồ vật, vì đám người giới thiệu nói. Ân nhân thì là tới chỗ này về sau, vẫn trầm mặc không nói, thỉnh thoảng đè xuống huyệt thái dương, sắc mặt âm trầm không chừng. Kiếm gỗ hư ảnh chậm rãi tại di vật chi hải bên trong xuyên thẳng qua. Không bao lâu, liền đã rời đi mảnh này khu vực. Trước mọi người mới, càng lớn phế tích tụ hợp thể, bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt, cơ hồ nhét đầy toàn bộ tầm mắt. Dù là chỉ là phế tích, thi thể, vô số thế giới thi thể chồng chất, vẫn như cũ để mọi người cảm thấy một tim đập thình thịch. Kiếm gỗ hư ảnh bên trong lâm vào như chết trầm mặc. Mà tại lúc này, kiếm gỗ hư ảnh lại chợt ngừng lại. Ân, mọi người bừng tỉnh, đã thấy Lý Phàm bay ra hư ảnh bên ngoài. Tại di khí chi hải cùng tàn giới vạn lý trường thành bên trong một chỗ trống trải trong khu vực. Bắt đầu bố trận, từng đảo kim sắc đường cong, giống như sống tới đồng dạng, cấp tốc trên không trung xẹt qua các loại đồ án, vẻn vẹn nở rộ chỉ chốc lát quang mang về sau, thì ẩn vào trong bóng tối, từng loại đồ vật theo Lý Phàm trên thân bay ra, cùng đại trận hòa làm một thể. Đại trận này liếc một chút nhìn đến, thì biết rõ không tầm thường, mọi người khoảng cách gần như thế. Nhưng mà lại không có cảm ứng được chút nào trận pháp ba động. Ân đạo hữu, đây là cái gì trận? Xảo công kinh dị không tên, nhỏ giọng hỏi. Ân lượng nhân lắc đầu, ánh mắt lại không tại Lý Phàm bố trận chỗ, mà chính là thỉnh thoảng trôi hướng xa xa tàn giới vạn lý Trường Thành. Lý Phàm không có chút nào cố kỵ, ngay trước mặt mọi người bày ra trận pháp, dĩ nhiên chính là trước đây không lâu mới từ Huyền Thiên Giáo Pháp Vương Cơ Dư Trinh Nguyên Thủy chi hồn bên trong biết được tiên trận, thiên nhai chỉ xích. Cơ Dư Trinh bản thân không thông trận pháp, chỉ là tại Huyền Thiên Vương chỉ huy dưới, gặp qua vài lần thiên nhai chỉ xích đại trận, nhưng Lý Phàm tại Trung Mạt Giải Ly Điệp gia trì dưới, lại là có thể đại khái đem trở lại như cũ đi ra.